Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 235. Góc truyện audio.com. Người tâm chính là chỗ này sao kỳ quái. Chỉ cần biết rằng Lam Nhã vẫn còn, nàng cũng liền cảm thấy, nàng cùng cái thế giới này liên hệ vẫn còn. Vừa nghĩ tới Lam Nhã không có ở đây, Khương Tửu cũng cảm giác, chính mình cũng bị cái thế giới này cô độc che mất. Nàng trên thế giới này, biến thành một cái không có cha mẹ cô nhi. Những thứ này năm đến, khổ khổ trông coi Lam Nhã công ty ý nghĩa, tựa hồ cũng biến mất hầu như không còn. Khương Tửu ghé vào nam nhân trong ngực, ôm hắn an tĩnh một hồi, sau đó mới mắt đỏ, ngẩng đầu đối Ôn Tây Lễ nói. Ta còn phải cùng viện trưởng nói chuyện. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn chăm chú lên nàng. Ta cùng ngươi. Khương Tửu tựa hồ là muốn hướng hắn như bình thường cười cười. Chẳng qua là khóe miệng còn không có tác động đứng lên. Nước mắt muốn rơi xuống. Nàng sau khi từ biệt đầu, hít một hơi, nhẹ gật đầu, bệnh viện xảy ra chuyện. Cảnh sát cũng rất nhanh đã tới rồi. Khương Tửu tại cảnh sát mang đến laptop, bút ký, bên trên, thấy được Lam Nhã đi ra ngoài màn hình giám sát, thu hình lại bên trên biểu hiện. Lam Nhã một mình tại phòng bệnh mở cửa, một người chẳng có đầu mối theo nằm viện bộ phận đi tới trong hoa viên. Trong lúc, vậy mà không có một cái nào y tá hoặc là bác sĩ xuất hiện ngăn lại nàng. Nữ viện trưởng nói, buổi trưa hôm nay là y tá cùng bác sĩ phá lệ sẽ nhớ thời gian. Lam Nhã lúc ra cửa, đúng lúc là theo chân bọn họ họp thời gian trùng điệp. Đợi đến lúc họp chấm dứt, y tá tại Lam Nhã phòng bệnh không tìm được người, lúc này mới vội vàng hấp tấp bắt đầu tìm, cuối cùng, mới tại hoa viên trong hồ nước tìm được người. Ôn Tây Lễ cúi đầu, lật ra một chút video, hỏi, chỉ có đoạn này ư? Nữ viện trưởng liếc hắn một cái, có chút khẩn trương hồi đáp, trong hoa viên cũng có camera, chẳng qua là đêm qua hạ cơn giông, tựa hồ bị tia chớp phá hủy vô tuyến điện tuyến đường. Màn hình giám sát bên trên video biểu hiện không ra ngoài. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Nói cách khác, cụ thể là không phải chính nàng té xuống. Các ngươi cũng không xác định. Nữ viện trưởng bị hắn vừa nói như vậy, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nếu như chẳng qua là Lam Nhã chính mình quẳng xuống hồ nước, cái kia tối đa chính là bọn họ bệnh viện người quản lý không chu toàn. Mà nếu như không phải Lam Nhã chính mình té xuống, cái kia chính là, có người muốn cố ý mưu sát, hoàn toàn không phải hai cái thẩm lý và phán quyết đẳng cấp. Đứng ở một bên sắc mặt xanh trắng Khương Tửu lạnh lùng mở miệng. Ta xuất tiền, mặc kệ sai bao nhiêu tiền, ta muốn một cái chân tướng. Nàng xem hướng nữ viện trưởng, bằng không, cả nhà ngươi cũng cùng ngươi cùng nhau ngồi tù à, khai mở bệnh viện tư nhân. Chắc chắn sẽ có chút ít màu xám thu nhập, một khi bị điều tra ra, cái kia tự nhiên cũng là phạm pháp. Nữ viện trưởng nghe được Khương Tửu ý tứ, cúi đầu không dám lại lên tiếng, chỉ thưa dạ gật đầu. Khương Tửu nói xong, ngồi ở trên ghế dài, nàng có chút nhịn không được, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thẳng đến Ôn Tây Lễ đi tới, thò tay rất nàng lạnh buốt cứng ngắc ngón tay. Giờ phút này, tự hồ chỉ có bên cạnh người nam nhân này, mới có thể mang cho nàng một tia sự thật ôn độ. Khương Tửu ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang nhìn hắn một cái. Sau đó dụng lực, chăm chú mà bắt được Ôn Tây Lễ ngón tay. Thanh âm mấy không thể nghe thấy. Tây Lễ, không nên ly khai ta. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng cùng cái thế giới này liên hệ, chỉ còn lại Ôn Tây Lễ một người. Ôn Tây Lễ đôi mắt thâm thúy, hắn lẳng lặng thường Khương Tửu trong chốc lát, sau đó đi qua, lại cùng cảnh sát nói chuyện với nhau một thời gian ngắn. Đối phương kinh ngạc nhìn hắn vài lần, tại Ôn Tây Lễ thuyết phục hạ, cố mà làm nhẹ gật đầu. Khương Tửu thấy hắn trở về, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn liếc, nam nhân cùng nàng, tại trên ghế dài ngồi xuống, đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì. Gọi hắn đem trong hoa viên video phát tới đây cho ta. Ta xem một chút có thể hay không phục hồi như cũ. Khương Tửu cúi đầu, nhìn mình bị Ôn Tây Lễ cầm chặt tay. thấp giọng hỏi, ngươi là cảm thấy, có người muốn hại ta mụ mụ ư, Ôn Tây Lễ. Chỉ là muốn biết rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nhất định, nếu quả thật chính là có người. Khương Tử Thanh âm thật thấp, mang theo vài phần mờ mịt. Có phải hay không bởi vì ta, nàng có chút thống khổ cúi người. Tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra khó có thể chịu được đau đớn biểu lộ. Ôn Tây Lễ mi tâm nhăn một chút, nhẹ nhàng mà nắm chặt Khương Tử tay. Lòng của hắn, bởi vì Khương Tử giờ phút này thống khổ, mà khắp đi lên vài phần ẩn phẫn nộ. Nếu quả thật có người, hắn con ngươi đen như mực ngọn nguồn, hiện lên âm tàn, lam nhã giải phẫu, một mực tiếp tục đến tối 9 giờ đều không có chấm dứt. Khương Tử lưu lại, một mực ở cửa ra vào đau khổ cùng đợi. Đợi đến cuối cùng, cả người đều có chút chết lặng. 9:30 thời điểm, có người theo phòng cấp cứu bên ngoài hành lang đi vào trong tới đây. Giày cao gót thanh âm rất thanh thúy. Khương Tử ôm chân, nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn sang, liền chứng kiến Hà Xuân Bạch cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Ăn mặc lông chồn áo khoác ngoài. Trên tay mang theo một cái bảo vệ ôn bình, hướng nàng bên này đã đi tới, nàng gần nhất cũng không biết như thế nào, tựa hồ đã theo Khương Thải Vi bóng mờ đi vào trong đi ra. Lại lần nữa bắt đầu dưỡng da trang điểm, cách ăn mặc đứng lên như là năm nhẹ mười mấy tuổi. Đậm đặc trang cũng che không được đường làm quan rộng mở. Khương Tử ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nhìn xem nàng đi vào. Gặp Hà Xuân Bạch cầm trên tay bảo vệ ôn bình đặt ở nàng bên cạnh. Không có phản ứng, Hà Xuân Bạch nói với nàng. Ta vừa nhận được tin tức, mụ mụ ngươi ra ngoài ý muốn. Giải phẫu làm lâu như vậy, ngươi khẳng định chưa ăn cơm tối à. Ta là người làm cho ngươi hơi có chút ngươi thích ăn. Ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Khương Tử nhìn xem nàng, mi tâm có chút nhíu lại. Trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ phản ứng. Mấy ngày hôm trước, đúng là A-di không đúng. Hà Xuân Bạch vuốt ve cách ăn mặc tinh xảo tóc dài. Trong mắt hướng phía Khương Tử cười cười. Nói xin lỗi nàng, A-di không nên giận lây sang ngươi. A-di giải thích với ngươi. Tiểu tử, chúng ta đều người một nhà. Ngươi đừng sinh A-di khí được không? Khương Tử tựa ở trên ghế dài. Có chút nâng lên the thế phỉnh lên cái cằm, mặt không biểu tình nhìn xem Hà Xuân Bạch, ai với ngươi là người một nhà. Hà Xuân Bạch có chút dừng lại, sau đó thở dài nói, a di những thứ này năm, quả thật có xin lỗi chỗ của ngươi. Nhưng là về sau, nhà của chúng ta cũng chỉ có hai người chúng ta cá nhân sống nương tựa lẫn nhau. Khương Tử cười nhạo một tiếng, như thế nào, ngươi còn muốn ta cho ngươi dưỡng lão? Nàng từ đầu đến cuối đều không có cho Hà Xuân Bạch cái gì tốt sắc mặt xem. Hà Xuân Bạch cũng không biết uống thuốc gì. Thái độ thoạt nhìn hết sức ân cần. Tăng thêm nàng rạng rỡ bộ dáng. Khiến Khương Tử hoài nghi nàng là không phải là bị ai cho mặc. Mới như vậy tính tình đại biến. Hà Xuân Bạch quấn nàng trong chốc lát. Thẳng đến Khương Tử hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng mới xem xét Khương Tử tiểu tụy bộ dáng. Thấp giọng cùng nàng nói một câu đồng tình lam nhã cùng nàng mà nói. Một người quay người đã đi ra. Khương Tử nhìn xem bóng lưng của nàng. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua Hà Xuân Bạch mang tới bảo vệ ôn bình. Nàng đưa tay sờ một chút. Kim loại vỏ ngoài bên trên. Còn mang theo đồ ăn ôn độ. Nàng nhíu mày. Không có minh bạch nàng hôm nay tới là làm và vân vân. Góc rẽ. Hà Xuân Bạch vịn vách tường. Cười đến gãy lưng rồi, nàng cầm lấy điện thoại, một bên cười một bên cho William gọi điện thoại. William tiên sinh, ta thật là cao hứng, ngươi không thấy được nàng thế thì nấm mốc bộ dạng, ta thật muốn tự mình cho ngươi chụp được đến, làm cho ngươi xem một chút. Cách chương.